Tà thật thế giới phái Mary Sue, chương 15, góc truyện audio.com. Đăng ảnh mệt lém, Huyền, nếu thích thì các nàng vốt ủng hộ ta đăng tiếp ảnh nhé. O o, nó không thích thì thôi. Đang ngồi ở trên bồn cầu đến thời điểm cơ hồ thoát ra. Diệp Hy rốt cuộc tin tưởng Mộ Dung Ích là thật thể chất suy yếu ăn không được dầu mỡ. Trong bụng đau như đau đẻ, từng trận co rút từng trận. Cầu cổng êm dịu khô thoáng thường ngày biến thành chất lỏng kinh khủng. Giống như ai đó đánh rơi thùng sơn vào bồn cầu. Đúng vậy à, Diệp Hy ôm bụng cuộn mình thành tôm. Phát ra tiếng rên rỉ kìm nén. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Tu Lâm tại cửa hỏi. Thế nào, Diệp Hy đứng dậy xả bồn cầu. Đỡ hơn rồi, Thẩm Tu Lâm im lặng vài giây. Lại hỏi, lúc nào đi ra, rất nhanh, Diệp Hy nói, suy nhược kéo quần lên, đi đến mở cửa toilet, Thẩm Tu Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, tôi dùng một chút, sau đó liền lắc mình vào toilet, hiển nhiên vừa rồi là nhịn đi WC, không sai, nguyên tắc ghi rõ một biệt thự mấy trăm vạn mét vuông chỉ có một WC. Phi logic, Diệp Hy hoài nghi có thể là bởi vì tác giả không có nhà không đủ lớn đến độ nhiều hơn một phòng WC. Cho nên cứ tưởng đương nhiên như vậy. Diệp Hy vô lực bò men tường đi ra ngoài. Nhưng mà ở ngoài toilet đợi không đến nửa phút. Trong bụng cậu lại chợt lóe một trận đau đớn. Cơ vòng cũng đột nhiên chợt gặp phải thế lực thần bí nào đó xung kích. Song to gió lớn như muốn phá đê mà ra. Dục vọng muốn gì kia nháy mắt làm suy sụp hết thảy. Vì thế Diệp Hy phanh đẩy cửa toilet lấy tốc độ chó điên bàn nhảy 50 mét tiến lên đến bồn cầu kim cương bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Tu Lâm đã kéo khóa quần đang chuẩn bị phóng thích. Vừa dậm chân vừa thúc giục, thẩm tổng nhanh, đau bụng khó nhịn quá. Thẩm Tu Lâm khóe miệng run rẩy, nhưng mà đã bắt đầu hoàn toàn kéo khóa. Vì thế một tia chất lỏng đẹp mắt, mang theo tia điện cứ thế vào bồn cầu. Nhưng mà này còn không phải kinh sợ nhất đâu. Omi gót Thẩm Tổng. Diệp Hy trừng mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Tu Lâm. Cảm giác toàn bụng đều đau bị dọa bay một nửa. Cái này của cậu dài tấc thước. Mặt Thẩm Tu Lâm không chút thay đổi run cái kia. Rũ rớt vài giọt tiểu điện. Sau đó đem cái kia dùng nguyên tắc mà nói đến chính là thô như nhì tí mạch máu cuồn cuộn đỉnh lớn như trứng gà màu tím đỏ cự long. Cự long màu đỏ tím to bằng cánh tay trẻ con, mạch máu cuồn cuộn, đỉnh trên to bằng quả trứng gà omega, nhét về trong quần, trầm giọng nói, như thế nào, Diệp Hy làm hít sâu. Không có việc gì, tôi chỉ tùy tiện cảm thán một chút. Omi gót về sau này cảnh giường chiếu hoàn toàn không có cách nào khác diễn a cùng này nói là XXX không bằng nói là cực hình. Làm không tốt vẫn là bị tra tấn bằng điện. Không biết Thẩm Tổng bao nhiêu vôn. Thẩm Tu Lâm thẩm mặc một lát. Giải thích nói, đây là trong nguyên tác. Tôi biết, Diệp Hy cuồng gật đầu. May mắn nguyên tác không miêu tả thành khoan như đập lớn. Không thì dựa theo hệ thống gạt người. Thẩm Tổng đi WC chẳng phải là muốn giống xả đập. Thẩm Tu Lâm đai lưng tốt, sắc mặt thành mê xoay người đi ra toilet, xấu hổ qua đi, trong bụng quặn đau, lại mãnh liệt đột kích. Diệp Hy tiếp tục sầu mi xấu hổ ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu nghiệp lớn. Cân não vận chuyển bay nhanh, đầu tiên, về sau thật không thể phàm ăn giống đêm qua như vậy. Có tất yếu tại thời điểm điều kiện cho phép thí nghiệm ăn bao nhiêu thực vật bình thường mới sẽ dẫn đến thân thể không thích hợp. Là ăn nhiều mới có thể bụng đau. Vẫn là chỉ cần ăn một miếng liền sẽ bụng đau. Nếu là miếng thứ hai mà nói. Kia thật đúng là tương đương thê thảm. Chấm, tiếp theo, tất yếu phải bắt lấy hết thảy cơ hội công lược nam phụ. Muốn cam đoan kịch tiến triển đến cảnh giường chiếu. Phía trước tích góp đến đầy đủ XP cùng Thẩm Tổng thoát khỏi nhiệm vụ thế giới cùng nhau. Này, đã không phải cùng lão tổng công ty cùng diễn cảnh giường chiếu vấn đề không phải là xấu hổ. Căn bản chính là vấn đề sinh tử tồn vong. Lại ở toilet rối rắm một hồi lâu, Diệp Hy cảm giác chính mình đã tiến vào cảnh giới chỉ là đơn thuần bụng đau. Nhưng là đã thải đến mức không thể thải ra nữa. vì thế liền giãy giụa đứng dậy, tính toán nhân cơ hội diễn nhất làm nửa đầu nhiệm vụ. Trung quy không có kỹ xảo biểu diễn nghịch thiên như vậy của Thẩm Tổng. Vừa lợi dụng lúc bụng đau liền muốn làm nhiệm vụ, Diệp Hy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đẩy ra cửa toilet liền nhìn thấy Thẩm Tu Lâm đang đợi tại hành lang. Trên mặt đau lòng cùng thương tiếc nhìn Diệp Hy có. Thần kinh tráng kiện có thể để cho 10 người 2 người ôm. Nhìn ra được, xem ra Thẩm Tổng đã nhập kịch. Diệp Hy phối hợp phi thường nhẹ giọng kêu. Hoàng Phủ, cậu thân thể thực không thoải mái. Muốn đi bệnh viện, không thoải mái. Thẩm Tu Lâm tiến lên, cầm Diệp Hy cánh tay mảnh khảnh. Mày vặn chặt đau lòng, cùng người hầu, cùng bảo tiêu vây xem, hạ khí phách 10 phần nói, cậu từ tóc đến đầu ngón chân là thuộc về tôi, không có cho phép của tôi, cậu dám tự tiện không thoải mái, hại tôi đau lòng. Diệp Hy yên lặng thắp nhang, phát hiện chính mình lại không tiếp lời kịch được, Thẩm Tổng thật sự là đêm này chi hướng Hoàng Phủ ít này được suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn a, trường quay có thể phát huy đến đỉnh điểm. Tôi mang cậu đi bệnh viện, Thẩm Tu Lâm khe khẽ thở dài, lại uy hiếp nói, nhưng mà cậu tốt nhất không cần có cái hành động gì dư thừa. Nếu còn dám chạy trốn, tôi sẽ khiến cậu biết rõ ngỗ nghịch tôi là một sự kiện đáng sợ cỡ nào. Diệp Hy hơi thở mong manh lấy chổi đất làm chứng, tôi sẽ không trốn, vì thế, kịch được làm thực, chân hai người liền đạp phi cơ trực thăng bay thẳng đến bệnh viện. Cửa cabin đóng kín, mặt sau chỉ còn lại có hai người bọn họ, Thẩm Tu Lâm thân thiết hỏi, thật sự lợi hại đau được như vậy, thật sự. Diệp Hy ôm bụng, mặt trắng như tờ giấy, cậu biểu diễn có kỹ xảo siêu nát, toàn dựa vào sự thật để biểu diễn, Thẩm Tu Lâm không biết nhớ tới cái gì, khẽ cau mày, đau quá, tê. Diệp Hy muốn khóc mà không dám khóc, về sau không dám lập tức ăn nhiều như vậy. Nằm xuống, cho tôi xoa, Thẩm Tu Lâm không nói gì, trực tiếp đẩy ngã Diệp Hy, để cậu gối đầu lên bắp đùi mình, lại đặt tay nhẹ nhàng lên bụng Diệp Hy, thuận thế xoay tròn, lòng bàn tay ấm áp và lực vừa phải khiến đau đớn vơi đi đôi phần. Khi đã khó chịu đến đòi mạng, Diệp Hy không còn coi đối phương là sếp nhà mình, dù sao tay chân cũng đau vô lực như bị rút xương. Muốn tự lực cánh sinh cũng không được, vì thế Diệp Hy không chỉ tiếp nhận Thẩm Tu Lâm xoa bóp mà còn vừa rầm rì rên rỉ vừa chỉ huy Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tổng đi xuống chút, a, đi phía trái, dùng sức đi, a, đúng, chỗ đó. Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm run lên, động tác trên tay dừng lại, sắc mặt thay đổi kỳ dị. Thẩm Tổng đừng dừng, Diệp Hy vô lực đặt lên mu bàn tay Thẩm Tu Lâm. Nhẹ giọng nói, tiếp tục, trên yết hầu Thẩm Tu Lâm trượt lên trượt xuống, đẩy Diệp Hy gối lên bắp đùi mình xuống thấp một đoạn. Trên tay lại bắt đầu hoạt động, thoải mái sao, Thẩm Tu Lâm hỏi, Diệp Hy thành thật đáp, thoải mái, Thẩm Tu Lâm, có bao nhiêu thoải mái, Diệp Hy khép hờ mắt, đặc biệt thoải mái, Thẩm Tu Lâm, muốn mau một chút sao, Diệp Hy. Không cần, như vậy vừa lúc, Thẩm Tu Lâm, cường độ đâu, muốn lớn lực một điểm sao? Diệp Phi lắc đầu, đừng, lớn chịu không nổi, Thẩm Tu Lâm cúi đầu cười, trong tiếng cười mơ hồ lộ ra sự nín nhịn cùng sảng khoái. Tốc độ phi cơ trực thăng rất nhanh, không nhiều, trong chốc lát liền đến bệnh viện, căn cứ ký ức mơ hồ của Diệp Hy đối nguyên tắc không rõ. Cậu nhớ rõ đây là bệnh viện nghĩa tư nhân quý tộc. Chuyên tiếp đón các tinh anh cao cấp trong giới thượng lưu. Hội tụ đủ các loại bác sĩ hạng nhất trên toàn thế giới. Phí khám và trị liệu cao đến nghịch thiên. Ấn tượng sâu nhất trong lòng Diệp Hy chính là tác giả dùng ngữ điệu khoe khoang giới thiệu phí khám của một cơn cảm mạo ở bệnh viện này thôi. Cũng đủ cho một phú ông phổ thông táng ra bại sản. Thế nhưng, một loại bệnh viện tư nhân ăn thịt người như thế này lại không bị thủ tiêu à? Diệp Hy còn nhớ khi mình đọc đến đoạn này, trong lòng còn âm thầm nhổ nước bọt, nhưng hiện tại, lọ ai trình độ phi logic này đã không thể nhấc nổi bất cứ rung động nào trong lòng Diệp Hy. Xuống máy bay trực thăng, Diệp Hy và Thẩm Tu Lâm dưới đám vệ sĩ rầm rộ đi như hoàng đế và hoàng hậu trên thảm đỏ. Trực tiếp tiến vào bệnh viện, một người hầu dùng khay bạc đựng phiếu ký khám bệnh kính cẩn dâng đến trước mặt Thẩm Tu Lâm. Thưa đại thiếu gia, đây là bác sĩ chuyên nội khoa hàng đầu thế giới. Hiên viên, ha ha ha, CMN điên cả lũ. Khóe môi Diệp Hy cong lên, suýt nữa thì bật cười. Thẩm Tu Lâm nghiêng đầu, mặt băng duy trì rất hoàn hảo. Được rồi, trước sự dẫn đường của hai người hầu, hàng ngàn vệ sĩ chia làm ba tổ. Một tổ phòng ngự tiến tới, rầm rầm theo đuôi hai người tiến vào phòng khám nội khoa. Hai tổ khác vây kín đại sảnh và xung quanh bệnh viện. Bảo vệ đến nước chảy cũng không vào, nghiêm ngặt tới nỗi ruồi bay cũng không lọt. Diệp Hy, chân long dáng thế, có cần khủng bố thế không? Làm thế thì trốn ra kiểu gì? Lúc này, Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng bấm lên eo Diệp Hy. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Tu Lâm hơi khom người dán môi lên tai Diệp Hy. Dùng âm thanh chỉ có Diệp Hy mới nơ hát dơ thấy nói. Tôi sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ. Diệp yên tâm gật gật đầu. Sau khi nhiệm vụ này mở ra, Thẩm Tu Lâm có thể xem tọa độ của cậu trên hệ thống. Chỉ cần hắn không muốn bắt là có thể tránh xa vị trí của Diệp Hy bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, tới phòng của Hiên Viên, người hầu đẩy cửa. Trong phòng, một vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn Mỹ không thua kém gì Thẩm Tu Lâm ngẩng đầu lên. Nhìn sang Diệp Hy, cùng lúc đó, bên cạnh hắn hiện ra bảng giới thiệu nửa trong suốt. Họ tên, Hiên Viên XX, thân phận, bác sĩ, giới thiệu tóm tắt nhân vật, bác sĩ chuyên khoa nội hàng đầu thế giới, tổ tông 18 đời nhà danh y, dung mạo tuấn Mỹ, chuyên nhân y thuật thế gia. Từ nhỏ một lòng nghiên cứu y thuật, giống như không có thứ gì khiến hắn rời mắt khỏi trang sách y học. Ngoại trừ, Diệp Hy nhìn chằm chằm vào Hiên Viên, con người sáng quắc, nam phụ xuất hiện, mà nó, là một hình nhân XP khổng lồ. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Tu Lâm quét qua Diệp Hy đang dần trở nên hưng phấn. Cau mày, ở bên eo Diệp Hy bóp một cái không nhẹ không nặng. Hết chương.